Mục Thần Ký, chương 2010, Lật Tung Đế Hậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1677, Lật Tung Đế Hậu. Tần Mục lắc đầu nói: "Nương nương yên tâm, Thập Thiên Tôn như thể chân tay, ta đã sớm đối với các ngươi Thập Thiên Tôn không ôm hy vọng. Ta tại chỗ này chờ đợi Đế Hậu nương nương có ý định khác." Ánh mắt của hắn lướt qua Đế Hậu, rơi vào Tà Vô Kỳ cùng Minh Nhai thái tử trên người. Đế Hậu nương nương đi vào trước người hắn, chặn lại hắn ánh mắt. Tần Mục mặc dù là đương đại đứng đầu nhất cường giả, nhưng Đế Hậu nương nương không sợ chút nào, thậm chí đối chọi gay gắt. "Bản cung đã làm được quy khư thành đạo, cái này thân bản lĩnh không dám nói thiên hạ vô song, nhưng cho dù là ngươi cái bóng bên trong người kia cùng ngươi liên thủ, cũng không lưu được ta. Ngươi nếu là muốn xuống tay với ta, mượn cơ hội diệt trừ ta, cái kia không khỏi quá xem thường ta." Tần Mục lộ ra vẻ kinh ngạc, nói: "Nương nương đã tu thành hỗn độn trùng liên." Đế Hậu nương nương trong lòng nghiêm nghị: "Ngươi cũng hiểu hỗn độn trùng liên?" Tần Mục trên mặt nụ cười, hỏi: "Như vậy, lấy hoa sen nở rộ hay chưa?" Đế Hậu nương nương sờn tóc gáy, lui về phía sau một bước. Tần Mục lời nói để nàng có chút sợ hãi, nàng thông qua Di La cung chủ nhân một câu đạo ngữ, tìm hiểu ra Di La cung nhị công tử chân chính thành đạo chi pháp. Tự nghĩ vô địch thiên hạ, chỉ có Linh Quan Điện chủ như vậy tiền sử tồn tại bản lĩnh phía trên nàng. Nhưng nếu như thật đối đầu, cho dù là Linh Quan Điện chủ cũng bắt không được nàng. Bởi vậy nàng mới có thể lẻ loi một mình xông qua chiến trường, xâm nhập khu vực địch chiếm đóng tới gặp mình con trai Tà Vô Kỳ. Nhưng mà để nàng không ngờ tới là, Tần Mục không chỉ có hiểu được hỗn độn trùng liên, hơn nữa còn hỏi nàng hoa sen có hay không nở rộ. Tần Mục vì sao đối quy khư thành đạo rõ như lòng bàn tay? Đế Hậu mặc dù làm được quy khư thành đạo, nhưng chỉ mọc ra một mảnh lá sen, hoa sen cái bóng cũng không có nhìn thấy, càng khỏi phải nói hoa sen nở rộ. Nhìn tới nương nương cũng không làm được hoa sen nở rộ. Tần Mục thần tàng lĩnh vực mở ra, chỉ thấy hắn quy khư đại uyên bên trong, hỗn độn như biển, một đóa hoa sen hai mảnh lá sen, lẳng lặng trôi lơ lửng ở hỗn độn hải bên trên. Đế Hậu nương nương ánh mắt rơi vào hắn hỗn độn hải bên trên, nhìn thấu cái kia đóa hoa sen, âm thanh khàn khàn nói: "Ngươi đã tu luyện tới bước này, ngươi lúc nào thành đạo?" "Nguyên lai đây là quy khư thành đạo." Tần Mục dò xét mình quy khư, lắc đầu nói: "Ta thành đạo cũng không tự biết, còn muốn đa tạ nương nương nhắc nhở. Hỗn độn trùng liên trong mắt của ta, chỉ là trồng ra hoa sen vẫn không được, còn cần củ sen, đài sen, hạt sen, lúc này mới tính tu hành thành công." "Nương nương, ngươi coi như quy khư thành đạo, cũng còn kém rất xa." Đế Hậu nương nương sắc mặt lạnh lùng, đột nhiên cười nói: "Mục Thiên Tôn, ngươi cũng không phải là chân chính quy khư thành đạo, mà là mượn nhị công tử tặng cho ngươi hạt sen, trồng ra hoa sen mà thôi. Ngươi quy khư hoa sen cùng ngươi thế giới thụ đồng dạng, đều là mượn tài vật, mà cũng không phải là ngươi tu luyện mà tới. Ngươi hù dọa không được bản cung." Tần Mục cười ha ha một tiếng, thu thần tàng lĩnh vực. "Ta có hay không thật thành đạo, không phải nương nương có khả năng ước đoán. Ta tới gặp nương nương, cũng có một cái yêu cầu quá đáng." Đế Hậu nương nương thản nhiên nói: "Ngươi cứ việc nói, bản cung chưa hẳn đáp ứng." Tần Mục nghiêm mặt nói: "Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta cái này yêu cầu quá đáng cực kỳ đơn giản, hơn nữa đối nương nương cũng vô cùng có chỗ tốt. Nương nương đã thành đạo, có lẽ là biết như thế nào mới có thể làm được quy khư thành đạo. Hạo Thiên Tôn tự nhiên sẽ hướng nương nương đòi hỏi quy khư thành đạo pháp." Đế Hậu nương nương lộ ra vẻ tươi cười, nói: "Ý của ngươi là, để bản cung nhân cơ hội này, đem quy khư chi kính pháp môn, truyền thụ cho Hạo Thiên Tôn?" Tần Mục lắc đầu: "Ý của ta là, nương nương coi như truyền thụ cho hắn chân chính quy khư thành đạo cũng là không sao. Nhưng tuyệt đối không thể truyền thụ cho hắn quy khư chi kính." Đế Hậu nương nương giật mình, đột nhiên cười khanh khách nói: "Ngươi là sợ Di La cung nhị công tử theo quy khư bên trong đi ra? Đường đường Mục Thiên Tôn, Di La cung thất công tử, thế mà cũng có e ngại người?" Tần Mục sắc mặt biến hóa, ánh mắt rơi vào trên mặt của nàng, lạnh lùng nói: "Đế Hậu, ngươi còn chưa phát hiện ư? Ngươi bây giờ cùng nguyên mẫu phu nhân tính cách càng lúc càng giống." Đế Hậu nương nương phốc phốc cười nói: "Bản cung dùng luân hồi chi pháp để cho mình chuyển sinh bắt chước tiểu tiện nhân tính cách, làm thiên y vô phùng, cho dù là Hạo Thiên Tôn cùng gian phu cũng nhìn không ra đến phân lông. Mục Thiên Tôn, ngươi dạy ta, ngươi sẽ không hiểu sao? Tần Mục đồng tử chợt co lại, mi tâm mắt dọc mở ra, nhìn chòng chọc vào nàng. Sau một lúc lâu, hắn mi tâm mắt dọc lúc này mới khép kín, nói. Ta tự nhiên nhìn ra được, Di La Cung nhị công tử nguy hại, so Di La Cung tam công tử tứ công tử càng lớn. Nếu như ngươi truyền thụ Hạo Thiên Tôn quy khư chi kính, hắn nhất định khó mà ngăn cản, khẳng định sẽ bị nhị công tử thừa lúc, đoạt xa hắn một nửa thân thể. Ngươi nói đến muộn, đế hậu nương nương điều chỉnh sắc mặt, nói, quy khư chi kính ta đã truyền thụ cho Hạo Thiên Tôn, hơn phân nửa giờ phút này hắn đã tại tu luyện. Mục Thiên Tôn, còn có chuyện khác ư, nếu như không có, không muốn ngăn cản bản cung đường về. Tần Mục trong đầu vang lên ong ong. Âm thanh có chút khàn khàn. Ngươi truyền thụ cho hắn. Đế hậu, ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Ngươi cũng đã biết Si La cung chủ nhân vì sao muốn trấn áp nhị công tử. Đế hậu nương nương chớp chớp mày ngài, thản nhiên nói. Cùng ta có liên can gì? Tần Mục thật dài hít một hơi, tiến lên trước một bước đi vào trước mặt của nàng. Ở trên cao nhìn xuống nàng, trầm giọng nói. Nhị công tử nàng việc cần phải làm. Cho dù là Di La cung chủ nhân cũng theo đó sợ hãi, cho nên mới sẽ không thể không trấn áp nàng. Người đem quy khư chi kính truyền thụ cho Hạo Thiên Tôn, chính là muốn thả ra cái này ma vương. Cái vũ trụ này, nhưng không có một cái khác Di La cung chủ nhân. Đế hậu nương nương nhíu mày, đối với hắn như vậy tới gần mình rất là không vui. Mục Thiên Tôn, còn nhớ lần trước tại tổ đình bản cung chém đứt tay của ngươi ư, ngươi quá làm càn. Tần Mục tiến thêm một bước, hầu như cùng nàng kề sát ở cùng một chỗ, lạnh lùng nói. Nhìn tới đế hậu ngươi vẫn là không có ý thức được quan trọng, Di La cung nhị công tử mục đích là muốn hủy diệt tất cả sinh mệnh, hủy diệt tất cả vũ trụ, để tất cả vũ trụ quay về đến nguyên thủy nhất trạng thái. Không chỉ có là Di La cung mọc kinh thành, ngay cả toàn bộ 17 vũ trụ đều sẽ bị nàng hoàn toàn phá hủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế hậu nương nương khí thế bộc phát, toàn bộ Thái Hoàng Thiên bị nàng lực lượng kinh khủng vặn vẹo, như là hướng ở giữa lõm xuống địa bánh, hướng nàng bốn phía rơi xuống. Nhìn tới Mục Thiên Tôn vẫn là không có nhận được dạy dỗ. Đế hậu nương nương thành đạo giả lực lượng tỏa ra, đang muốn ra tay, đột nhiên tay phải đứt từ cổ tay, máu tươi xông ra. Đế hậu nương nương trong lòng giật mình, nhanh chóng lui về phía sau, thôi thúc đạo pháp thần thông, bàn tay nhanh chóng sinh trưởng. Nàng phát động lên tất cả pháp lực, hai tay đẩy về phía trước ra. Một tòa đại uyên đột nhiên xuất hiện, Thái Hoàng Thiên bị kéo dài như là vặn vẹo mì sợi, bị khủng bố quy khư lực lượng lôi kéo, hầu như phân tách. Đế hậu, ngươi khiến ta thất vọng, như vậy, ta còn lưu ngươi để làm gì? Nhưng vào lúc này, Tần Mục tiến lên trước một bước, vặn vẹo Thái Hoàng Thiên một tiếng ầm vang bị ép tới bằng phẳng, không hề hướng đế hậu nương nương thần thông bên trong sụp đổ. Đế hậu nương nương bị chấn động đến khí huyết sôi trào, hai tay đẩy ra, đại uyên lá sen trải rộng ra, đại uyên bên trong hỗn độn trong ao, hỗn độn chi khí phun trào, đi qua lá sen hóa thành nàng bản thân pháp lực. Quy khư thành đạo giả lực lượng, chính là đến từ hỗn độn bên trong, đi qua quy khư chi sen, chuyển hóa làm bản thân lực lượng vô địch, thôn phệ tất cả lực lượng. Đây là đế hậu nương nương thành đạo đến nay trận chiến đầu tiên. Tần Mục những năm gần đây tuy là chiến tích không tầm thường, U Đô chi chiến, Trung Cực hư không chi chiến, đều có không ít thành quả chiến đấu. Nhưng mà Tần Mục dù sao không phải chân chính thành đạo giả, nàng có lòng tin này đem Tần Mục chém xuống. Ngay tại lúc nàng thực lực tu vi tăng lên tới cực hạn thời điểm, Tần Mục lấy tay làm kiếm, một kiếm chém về phía trước. Bàn tay của hắn cắt qua đế hậu nương nương quy khư đại uyên thần thông. Vậy mà giống như là không gì sánh được sắc bén kiếm cắt vào đậu phụ bên trong, đem đế hậu nương nương thần thông chém ra. Hắn đòn đánh này, không những cắt ra đại uyên, thậm chí liền đại uyên bên trong lá sen cũng cùng nhau cắt ra. Mà lá sen bên dưới hỗn độn trì, chính là đế hậu nương nương thành đạo chi nền tảng. Tại Tần Mục một kiếm này phía trước, hỗn độn trì lại bị một kiếm cắt thành hai nửa. Không những như vậy, hỗn độn trì lại bị bổ đến như là khai thiên tích địa đồng dạng. Phát sinh kịch liệt bùng nổ, tựa như vũ trụ mới sinh, kèm theo một tiếng không gì sánh được to rõ chuông vang, hỗn độn trì như là hai miếng chuông mũi đối lập chuông thần, hướng ra phía ngoài bành trướng. Trong phút chốc, đế hậu nương nương cả đời tu vi liền muốn hóa thành hư ảo, diễn hóa thành thái dịch, thái sơ các ngũ thái hình dáng. Đế hậu nương nương quát một tiếng, phi thân lui về phía sau, mặc cho tu vi của mình diễn hóa ngũ thái, hóa thành vũ trụ tinh không. Đột nhiên nàng thôi thúc thần thông, diễn hóa bên trong vũ trụ chôn vùi, để tu vi của nàng thực lực lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Quy khư chi đạo, không chỉ có là hủy diệt chi đạo, đồng dạng cũng bao hàm mới sinh chi đạo, vũ trụ sinh diệt bí ẩn, đều ở quy khư. Đế hậu nương nương làm được quy khư thành đạo, tự nhiên có thể đem hai loại trạng thái hết thảy nắm giữ, thuộc nằm lòng. Tần Mục hừ một tiếng, tiến thêm một bước, năm ngón tay giang rộng ra, hóa thành dây đỏ nút cài thần thông, hướng đế hậu ấn đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đế hậu nương nương dưới chân thần thông bộc phát, sau lưng Minh Nhai thái tử cùng Tà Vô Kỳ dừng chân không được, hướng nàng ngã đi. Mà tại đế hậu dưới chân, Quy Khư Đại Uyên xuất hiện, ùng ục một tiếng đem Minh Nhai thái tử cùng Tà Vô Kỳ thôn phệ. Đế hậu nương nương giơ tay lên ngạnh hám Tần Mục một chiêu này dây đỏ nút cài ấn, bị năm đạo lực lượng kinh khủng đánh vào trong cơ thể, thân thể bên trong truyền đến bành bành bành tiếng vang. Cánh tay của nàng hai chân tính cả đầu cùng một chỗ nổ tung. Nhưng mà huyết quang chợt lóe, đế hậu nương nương lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Quy khư thành đạo, sinh diệt thay đổi, đế hậu đã gần như không thể chém giết. Suy, Tần Mục bốn ngón tay thu lại, ngón trỏ điểm tại đế hậu nương nương mi tâm. Đế hậu nương nương trong đầu ngơ ngơ ngác ngác, tự biết không địch lại, lập tức rơi xuống, thân hình đi vào đại uyên bên trong. Hướng đại uyên bên trong rơi xuống. Tần Mục mi tâm mắt dọc mở ra, ông một tiếng, một đạo hồng mông thần quang chiếu mà đi, xuyên thủng đại uyên. Đế hậu nương nương thân hình tại đại uyên bên trong tay áo dài bay lượn, tránh né Tần Mục trong mắt hồng mông thần quang, nhưng chỗ nào có thể tránh thoát được, rất nhanh thân thể thủng trăm ngàn lỗ. Tần Mục sau lưng bóng mở bên trong, thương quân thân hình giống như quỷ mị lóe ra, liền muốn giết vào đại uyên. Đột nhiên Tần Mục mi tâm mắt dọc khép kín, giơ tay lên đem hắn chặn lại, lắc đầu nói. Thương quân, không cần đuổi. Thương quân lui về phía sau một bước, lại tự biến mất tại cái bóng của hắn bên trong. Đại uyên khép kín, biến mất không thấy gì nữa. Tần Mục vung tay áo phất một cái, từng bước cao thăng, đi vào vô ưu hương 33 trọng thiên trên không, nơi đó nhất khí đại la thiên trôi nổi, đạo thụ ánh sáng khắp tung 36 tầng hư không. Thần thánh phi phàm. Tần Mục bước nhanh đi vào gốc kia đạo thụ bên dưới, Vân Thiên Tôn đi ra, hai người làm lễ chào hỏi. Vân huynh, người tại Quy Khư Đại Uyên bên trong lúc, đế hậu là như thế nào hóa thành nguyên mẫu phu nhân? Tần Mục bất chấp hàn huyên, hỏi. Vân Thiên Tôn nói, nàng mượn dùng luân hồi chi đạo, ý thức ở trong người luân hồi chuyển thế, hóa thành nguyên mẫu phu nhân. Nguyên lai vấn đề xuất hiện ở nơi này, Tần Mục bừng tỉnh hiểu ra. Vân Thiên Tôn không hiểu, đế hậu cùng nguyên mẫu, thật ra thì đều là quy khư thần nữ ý thức, hai loại nhân cách khác nhau mà thôi. Đế hậu chiếm cứ chủ đạo lúc, thôi thúc luân hồi thần thông hóa thành nguyên mẫu, liền mang ý nghĩa đế hậu cùng nguyên mẫu hợp là một thể. Tần Mục nói, ta vừa mới gặp đế hậu, phát hiện các nàng đã bắt đầu dung hợp. Vân Thiên Tôn sắc mặt biến hóa, thất thanh nói, cái này chẳng phải là nói, nàng lại không điểm yếu. Luân hồi chi đạo cũng không khống chế được nàng. Tần Mục lắc đầu cười nói. Cho nên, ta dịp nàng chạy trốn lúc một chỉ điểm tại mi tâm của nàng, sử dụng luân hồi thần thông tại trong cơ thể nàng gieo một cái khác nguyên mẫu phu nhân. Nàng tại trúng chiêu thời điểm, ý thức đã tại thần thông của ta bên trong luân hồi trăm ngàn đời, ta đem mới nguyên mẫu ý thức bồi dưỡng đến thành thục. Vân Thiên Tôn nhìn chằm chằm vào hắn, có chút sợ hãi, sau một lúc lâu lúc này mới nói. Mục huynh, ngươi có biết hay không ngươi bây giờ khủng bố cỡ nào? Tần Mục giật mình, cẩn thận suy nghĩ một chút, yên lặng gật đầu. Vân Thiên Tôn phun ra một ngụm chọc khí, nói, thần thông của ngươi, ta đã xem không hiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi có lẽ thật đang biến thành Di La cung thất công tử. Tần Mục lặng im phút chốc, mặt giãn ra cười nói. Cái vũ trụ này dung không được ta thời điểm, ta sẽ đi gieo họa mặt khác vũ trụ. Chẳng qua trước đó, ta còn bình định tất cả chướng ngại lại nói. Thiên đình đại doanh, một đạo đại uyên hiện lên, đế hậu nương nương theo đại uyên bên trong lăn ra, cổ họng bỗng nhiên ngòn ngọt, nàng vội vàng đè xuống xông lên cổ họng máu, trong lòng vừa sợ vừa giận. Linh quan điện chủ không có nói sai, Hạo Thiên Đế quả thực trong tay hắn đi không quá 10 chiêu. Nhưng vào lúc này, trong đầu của nàng đột nhiên truyền đến Nguyên Mẫu phu nhân tiếng cười. "Tỷ tỷ, ngươi bị thương, vẫn là đem thân thể giao cho tiểu muội a, gay gâu." Đế hậu nương nương mắt tối sầm lại, ý thức rơi vào hắc ám bên trong. Cách chương